Ma Đao Lệ Ảnh tập thứ 16. Mặc dù Tiểu Ngô cực kỳ mong muốn sử dụng phương pháp giải độc kia, nhưng sợ Nguyệt Ảnh không chịu, nên miệng cứ nói như vậy. Nguyệt Ảnh không lên tiếng, tùy ý để Tiểu Ngô bế nàng lên, chạy nhanh vào trong thành, đương nhiên không quên mang theo bảo y, bảo kính. Tiểu Ngô ra khỏi cửa điện, xuống sườn núi, dưới ánh trăng vàng bạc, men theo đại lộ, chạy gấp vào thành, ôm thân thể mềm mại nóng bừng, thoang thoảng hương thơm này, lòng Tiểu Ngô như say, hắn thầm nói, nếu ta có thể mãi mãi ôm nàng, chắc tuyệt hơn nhiều, lúc đó mới là những ngày tháng thần tiên. Khi qua cánh rừng đánh nhau với Long Thành Cương, Nguyệt Ảnh hơi mở mắt, nhỏ giọng hỏi, Tiểu Ngô à, tạm sư huynh của ta, y không phải vẫn ở đó sao? Y không việc gì chứ? Tiểu Ngô nghe vậy trong lòng chợt cảm thấy chua xót, nói, tỷ đã như thế này không cần lo lắng đến người khác, sư huynh tỷ lại không phải là đại mỹ nữ, không có sao đâu. Nói xong tăng tốc chạy về hướng nội thành. Thời gian chính là sinh mệnh, Tiểu Ngô thực sự sợ mỹ nữ mất mạng. Sau khi vào thành, Tiểu Ngô quả nhiên đến từng hiệu thuốc hỏi về việc giải dược. Hắn làm ra dáng vẻ cũng rất chân thật, nhưng trong lòng hắn sợ hiệu thuốc nào đó có giải dược, lúc đó toàn bộ kế hoạch của mình sẽ tan dở. May mà mỗi hiệu thuốc đều là lần đầu tiên biết đến loại xuân dược này, nên chẳng nơi nào có phương thuốc giải độc cả. Điều này khiến Tiểu Ngô rất đổi vui sướng. Không còn cách nào khác, Tiểu Ngô nói với Nguyệt Ảnh, Đàm tỷ tỷ, chúng mình tìm một nơi nghỉ một chút đi. Nguyệt Ảnh biết ý tứ của hắn, cũng hiểu rõ bản thân rất nguy hiểm, nếu không giải độc chỉ sợ mạng không còn. Nàng đang trong tuổi hoa nở rộ, lại đẹp như thiên tiên, thật sự không muốn chết. Những thứ lưu luyến trên thế gian này còn rất nhiều, nghĩ đến mình không thất thân thì mất mạng, Nguyệt Ảnh nhịn không nổi đôi mắt rưng rưng lệ. Tiểu Ngô không chú ý đến nàng đang khóc, mà vội tìm khách điếm. Hắn muốn tìm một nơi thật thoải mái, cùng đại mỹ nhân chung phúc xuân tiêu, một đêm này nhất định sẽ rất khó quên. Tiểu Ngô ôm Nguyệt Ảnh trong mình đi tìm quán trọ tốt. Người ngoài nhìn thấy hắn ôm một cô nương vào đến, lại nhảy vào với dáng vẻ đe dọa, tưởng hắn là một tên thái hoa tặc. Trên người Tiểu Ngô hiện lại một lượng cũng không có, Nguyệt Ảnh đành phải cố gắng lấy ngân lượng từ trong người ra. Chủ quán sau khi thấy ngân lượng liền quên hẳn việc khác. Tiểu Ngô ôm Nguyệt Ảnh vào trong một gian phòng ở lầu 2. Phòng này cũng sạch sẽ, rộng rãi, giường đệm thì không cũ lắm. Bên trong phòng còn cái đèn dầu đang cháy. Đóng cửa lại, Tiểu Ngô nhận thấy Nguyệt Ảnh đang gắng gượng chịu đựng. Hiểu rằng nàng bị xuân dược hành hạ đến mức đó, nhưng Nguyệt Ảnh một tiếng cũng không khóc lên. Tình cảnh như thế, Tiểu Ngô càng bội phục ngạnh khí của nàng. Để không làm mất thời gian, Tiểu Ngô đặt Nguyệt Ảnh nằm trên giường và nói, Đàm tỷ tỷ, để cứu tỷ ta không còn cách nào khác, hy vọng tỷ không có hận ta. Nguyệt Ảnh nhắm chặt mắt lại, thần trí rất tỉnh táo, liên miệng nói, không được, tuyệt đối không. Ngụy Tiểu Ngô, ngươi mà chạm vào ta, ta chết cho ngươi xem. Ta thà chết chứ không có thất thân, thân thể ta chỉ dành cho huynh ấy mà thôi. Tiểu Ngô đang ngồi ở bên cạnh, nhìn như đã bị lửa dục thiêu đốt tới đỏ bừng mặt. Vì cố kiềm hãm lửa dục mà cắn chặt môi, trong tim đầy đau khổ, Tiểu Ngô hỏi, Đàm tỷ tỷ, chẳng lẽ tỷ không muốn sống nữa sao? Nguyệt Ảnh trả lời, ta cũng không muốn chết, nhưng ta không còn cách nào khác. Ngươi không phải là nam nhân của ta, ta không thể nào thất thân cho ngươi được. Nếu ngươi thật sự thích ta, hãy cầm đao giết ta đi, đừng khiến ta mang tội. Tiểu Ngô lập tức nói, không, không được Đàm tỷ tỷ, ta yêu nàng thật sự. Nếu như nàng bảo ta giết nàng, chẳng bằng ta tự giết chính mình. Nếu ta có thể đổi mạng cho nàng, ta cũng nguyện ý. Nguyệt Ảnh thở hổn hển nói, ngàn lần cảm ơn tình cảm của ngươi dành cho ta, nhưng ta đã không thể đáp lại được. Hiện giờ ta nên chết đi thì hơn. Tiểu Ngô lòng nóng như lửa đốt, mặc dù tình huống khẩn cấp, bản thân lại không muốn cưỡng ép. Điều này đối với nàng là một nỗi đau quá lớn. Cho dù tạm thời có thể cứu được nàng, nhưng sẽ gây ra cho nàng một vết thương lớn trong đời. Còn chưa kể sau này sẽ bị nàng oán hận, đòi lấy tính mạng Tiểu Ngô ta. Như vậy đúng là mình được không bằng mất. Tiểu Ngô càng lo lắng, so tay vào nhau, nhìn Nguyệt Ảnh trên trán vã mồ hôi, trong tim càng bồn chồn. Hắn nghĩ tới nghĩ lui rồi nói: Đàm tỷ tỷ, tỷ không nghe Mặc Long nói sao? Chỉ cần khiến nữ nhân đạt đến tột đỉnh của khoái cảm thì độc tố sẽ được giải phóng ra ngoài. Chúng ta có thể thử một phương pháp tốt hơn. Nguyệt Ảnh liền đáp: Nếu có thể không bị thất thân, ta đồng ý để ngươi cứu ta. Mặt khác, nếu ngươi cưỡng bức ta thất thân, sau khi ta tỉnh lại, ta sẽ tự sát. Tiểu Ngô linh quang bỗng lóe lên, lập tức nhớ lại cảnh mình cùng Nguyệt Lâm bạo hỏa. Hắn mơ hồ nghĩ ra một chủ ý liền nói: Đàm tỷ tỷ, ta vừa nghĩ ra một ý, có thể không làm tỷ phải thất thân, nhưng sẽ phải đụng chạm vào thân thể của tỷ, không biết tỷ có đồng ý không? Nguyệt Ảnh trầm ngâm không nói, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Tiểu Ngô thấy nàng có vẻ cam chịu liền tiếp lời: Tỷ yên tâm, Đàm tỷ tỷ, sau khi ta cứu tỷ sẽ không kể với ai về sự việc ngày hôm nay. Trời biết đất biết, ta biết tỷ biết, việc này tuyệt đối không ảnh hưởng tới việc làm của người thanh bạch của tỷ sau này. Nguyệt Ảnh nghe nói vậy không nhịn được gật gật đầu. Tiểu Ngô thấy nàng đồng ý, thấy nhẹ nhõm đi nhiều, lại nói tiếp: Đàm tỷ tỷ, tiếp theo chỉ cần tỷ nghe ta, ta cam đoan tỷ không thất thân. Nói rồi Tiểu Ngô thu hết dũng khí, bắt đầu cởi y phục của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh trong lòng cực kỳ khó chịu, nhưng nàng quả thật không muốn chết. Nàng thầm nghĩ, chỉ cần có thể sống, lại không phải thất thân, ta sẽ theo ý hắn. Hy vọng tiểu tử này nói có thể tin được, không khiến ta thất vọng. Tay Tiểu Ngô rung lên, nỗ lực hồi lâu mới cởi được xiêm y Nguyệt Ảnh, để lộ ra bên trong cái yếm xanh biếc cùng quần lót màu hồng phấn. Đây là quần áo lót, kia là chiếc cổ trắng nhuận, đôi bờ vai tròn lẳng cùng với cặp đùi nhỏ nhắn trắng mịn đập vào sông một Tiểu Ngô. Một chút cong cong khiêu gợi, một mảng rừng đen mờ ảo lộ ra nhất thời khiến Tiểu Ngô tròn mắt, đờ người ra như con gà gỗ. Nguyệt Ảnh mở bừng mắt nói: Ngươi không cần hành động quân tử gì cả, chiếm tiện nghi thì nhanh lên một chút. Tiểu Ngô kêu lên a một tiếng, lúc này mới run rẩy kéo cái yếm xuống. Cái yếm vừa rơi xuống, hai gò nãi tử căng tràn ập vào mắt Tiểu Ngô. Nãi tử của nàng so với Nguyệt Lâm lớn hơn một chút, vừa tròn vừa cao thẳng. Nãi đầu hồng nhạt vươn lên, chẳng những có màu sắc đẹp đẽ, còn làm cho người ta cảm nhận được một vẻ đẹp vô cùng. Tiểu Ngô nhịn không được liền liếm lên đôi môi đang nóng rang lên của chính mình. Sau khi hắn cởi nốt quần lót của Nguyệt Ảnh ra, trước mắt chợt thấy sáng lòa. Lúc này Nguyệt Ảnh hoàn toàn trần truồng, như là một em bé trẻ sơ sinh hiện ra trước mắt Tiểu Ngô. Tiểu Ngô cởi hết quần áo của Nguyệt Ảnh, cẩn thận quan sát thân thể nàng, ngắm nhìn thật lâu vẫn không thấy chút nào khiếm khuyết. Vô luận từ kết cấu đến hình dáng, từ làn da đến sự cân đối đều không tồn tại khuyết điểm. Nơi đẹp nhất của nàng chính là đôi chân ngọc ngà, so với Nguyệt Lâm vừa dài hơn, vừa mượt mà hơn, lại vừa đẹp đẽ. Tuy nhiên khi ánh mắt của Tiểu Ngô chuyển qua phía hạ thể, nhất thời tự phủ định quan điểm của chính mình. Nhung màu nơi hạ thể tươi tốt mượt mà, trong những nữ nhân mà Tiểu Ngô đã gặp qua, nàng chính là người có nhiều nhất, rậm nhất. Phong cảnh sâu sâu bên dưới đều bị lớp mau nhung che khuất. Tiểu Ngô động lòng hiếu kỳ liền nói với Nguyệt Ảnh: Đàm tỷ tỷ, tỷ đừng có thẹn thùng, tỷ cứ coi ta như thầy thuốc muốn chữa bệnh cho tỷ đi. Vừa nói chuyện vừa nhẹ nhàng tách đôi đùi ngọc đang khép chặt ra nhìn. Việc này khiến Nguyệt Ảnh thiếu chút nữa xấu hổ mà chết. Cảnh tượng nơi đây ngay cả vị hôn phu của nàng cũng chưa từng được nhìn qua. Nguyệt Ảnh nhắm nghiền đôi mắt, bản thân cố gắng không nghĩ đến nữa, nhưng nàng biết rõ ràng đang có một đứa trẻ lớn đang quan sát địa phương thần bí nhất của mình. Nơi này mới là chỗ đẹp nhất của nàng. Khi đùi ngọc được mở ra, Tiểu Ngô liền hạ mình xuống, đôi tay chia cắt khu rừng rậm rạp, mắt liền nhìn thấy nụ hoa đã mơ tưởng từ lâu. Vừa nhìn đến, huyết quản trong người Tiểu Ngô tưởng chừng như ngưng chảy. Đó là một đóa hoa hai lốt, màu sắc bất đồng, bên ngoài mỹ xảo phì nhiêu, bên trong nhỏ nhắn nõn nà, khiến Tiểu Ngô rung động nhất chính động khẩu hình tròn phủ bởi một lớp màng mỏng màu bạc. Lớp màng mỏng biểu hiện sự thuần khiết và trong sạch của Nguyệt Ảnh. Quả nhiên là giống với trí tưởng tượng của hắn, nàng còn chưa bị Mạnh Tử Hùng chạm đến. Lúc này hắn cảm thấy hơi hối hận, vừa rồi chẳng hiểu vì sao lại đáp ứng mà không để mặt nàng. Giả như không đáp ứng nàng, trong chốc lát dục quả của nàng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Chính hắn có thể thừa dịp nàng gặp nguy mà hành sự, chỉ vì nàng quá đẹp khiến hắn không đành lòng bức bách. Lại nghĩ đến nàng hiện giờ đang trúng độc, Tiểu Ngô liền thấy lo lắng. Hắn tự ép mình không loạn tưởng nữa, phải thật bình tĩnh. Hắn nhảy xuống phía sau giường, kéo đôi ngọc thối sang bên tách trọng ra, tự mình ngồi xổm xuống trước giường, đối mặt với hạ thể xinh đẹp của nàng. Trước khi hành động, Tiểu Ngô nói: "Đàm tỷ tỷ, ta muốn dùng miệng đưa tỷ đến cao trào, không phải ta muốn chiếm tiện nghi của tỷ, ta chỉ là muốn cứu tỷ thôi, tỷ đừng có hận ta." Dứt lời cũng không đợi nàng đáp lại, liền cúi đầu vén lớp nhung mao điên cuồng hôn lên đó. Hắn hưng phấn giống như đang được thưởng thức một bữa tiệc ngon nhất trên đời vậy. Hắn tận tình triển khai khẩu tỷ trên hạt đậu xinh xắn, đó hoa, còn cả đó tiểu cúc hoa màu đỏ thắm, toàn lực kích thích dục vọng của mỹ nữ này. Nguyệt Ảnh chưa bao giờ được hưởng sự ve vuốt và kích thích như thế, bắt đầu phải ra sức kiềm chế, không để phát ra những âm thanh phóng túng. Nhưng sự xâm nhập của Tiểu Ngô khiến nàng thật sự không nhịn được, dần dần quên mất đi bản thân, quên mất đi sự xấu hổ, quên đi chính mình là ai, chỉ còn nhớ mình là một người đàn bà đang động tình, một người đàn bà cần được an ủi. Bởi vậy nàng vô thức trên rỉ, kêu lên phóng đãng, không hề sợ sệt điều gì. Bởi vì lúc này dục hỏa của nàng đã cháy lên ngùn ngụt. Sau khi hôn hít một hồi, Tiểu Ngô chậm dần tiết tấu. Hắn thầm nhủ, khó nói sau khi cùng nàng nồng nhiệt một hồi, Mạnh Tử Hùng trong rừng cây chẳng phải đã nói chưa từng thưởng thức qua đôi môi đỏ mọng của nàng, cũng chưa thưởng thức qua thứ khác, cứ vì ta không nếm hết những tư vị ấy, hạ tất cứ phải lưu lại cho người. Nghĩ như vậy, Tiểu Ngô đột nhiên di chuyển trận địa, di lên phía trên, đưa cái miệng rộng ẩm ướt đầy nước của hắn đè lên đôi môi đỏ mọng của nàng, ra sức cọ sát, ôm lấy, cắn nhẹ. Hai tay cũng cầm lấy bầu ngực của nàng, tùy ý nắn bóp ve vuốt, đè lên người nàng, tưởng như muốn làm thế nào thì làm, tùy tâm sở dục và chiếm hết tiện nghi của nàng. Nguyệt Ảnh bị hí lộng không kịp ứng phó, không thể tưởng tượng được hắn chẳng những muốn chơi đùa bên dưới mà ngay cả bên trên cũng không buông tha. Mặc dù lần này chưa bị thất thân nhưng tổn thất cũng tương đối lớn. Có điều nàng chỉ tỉnh táo trong chốc mắt rồi rất nhanh lại bị đắm chìm trong dục hỏa dâng trào. Tiểu Ngô đưa lưỡi vào miệng nàng thưởng thức cái lưỡi nhỏ nhắn thơm tho. Nguyệt Ảnh theo bản năng đưa lưỡi chặn lấy lưỡi của Tiểu Ngô không cho hắn làm loạn. Phút chốc hai đỉnh tuyết sơn đã căng phồng bởi sự kích thích của Tiểu Ngô. Tiểu Ngô nhanh chóng đưa tay xuống hạ thân Nguyệt Ảnh, nhanh nhanh chậm chậm mân mê hạ thể đầy sức quyến rũ của nàng. Nguyệt Ảnh cũng là nữ nhi thường tình, bị Tiểu Ngô kích thích hạ thể chốc lát đã xuất khí ướt tai Tiểu Ngô. Vốn dĩ hắn có thể khiến nàng sớm đạt đến cao trào, nhưng hắn lại không làm vậy, còn cố ý làm đủ trò hoa dạng đùa nghịch Nguyệt Ảnh. Sau đó Tiểu Ngô cũng thoát y, khi Nguyệt Ảnh nhận ra liền nói: "Tiểu Ngô, ngươi làm gì thế?" Tiểu Ngô quẹt miệng đáp: "Đàm tỷ tỷ, ta muốn tỷ xem bảo bối của ta, tỷ đừng lo, Tiểu Ngô này là người thủ tính, ta không khiến tỷ thất thân đâu." Nói đến đây trong lòng Tiểu Ngô cảm thấy đau khổ, vì hứa thì phải giữ lời để không thất tính. Ta phải chịu nhẫn nhịn nỗi thống khổ to lớn này, nỗi thống khổ khó ai chịu nổi. Tiểu Ngô nằm xuống, đồng thời cho Nguyệt Ảnh nằm lên trên người mình, không phải nằm cùng chiều mà nằm đầu người này cùng hướng với chân người kia. Tư thế này mông của Nguyệt Ảnh nằm ngay miệng Tiểu Ngô, bảo bối của Tiểu Ngô cũng án trước mặt Nguyệt Ảnh. Nhục bổng của hắn sau một hồi cọ sát, da thịt trở nên căng cứng. Nguyệt Ảnh nằm trên người nam nhân, mắt nhìn nhục bổng thô tráng, không cầm lòng được liền đưa tay sờ thử, vừa to vừa dài khiến người ta sợ hãi. Vốn dĩ nàng từ nhỏ đến lớn chưa từng nhìn qua đồ vật nam nhân thành niên nào. Giả như Nguyệt Lâm đang nằm trên người mình, Tiểu Ngô sẽ bảo nàng dùng miệng mơn trớn tiểu huynh đệ của mình, còn như Nguyệt Ảnh thì không thể miễn cưỡng. Vả lại tuy nàng không muốn nhưng chỉ lấy tay đặt lên nó là tốt lắm rồi. Tiểu Ngô không nói nhiều, hai tay banh rộng bạch đồn kiều mỹ của Nguyệt Ảnh, vươn dài đầu lưỡi lướt qua quét lại. Xuất sử chân công phu tiến công, giải đất phì nhiêu đầy mẫn cảm của nàng.